Vạn Đạo Long Hoàng, chương 437, Võ Tông Cửu Trọng, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 100 khối cực phẩm linh tinh, đây chính là tương đương với một ức hạ phẩm linh tinh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, cho ta đến 100 khỏa A, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 100 khỏa, lão giả chấn động, bất quá trải qua vừa rồi một loạt sự tình về sau, hắn đã có chút chết lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, hắn xuất ra 100 khỏa nửa bước vương giả yêu đan, Lục Minh xuất ra 1 vạn khối cực phẩm linh tinh. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt được yêu đan, Lục Minh phi thường hài lòng, âm thầm cảm thán, không hổ là đế thiên thần cung, thiên huyền vực phía đông, tối cường thế lực một trong, này nếu đổi tại liệt nhật đế quốc thậm chí là vân đế sơn mạch địa khu, muốn mua được nửa bước vương giả cấp bậc yêu đan, đều cơ hồ là không thể nào đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thu hồi yêu đan, cảm thấy mỹ mãn rời đi kỳ chân lâu. Trở lại Đông Thiên biệt viện, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, vung tay lên, 100 khỏa yêu đan lơ lửng trên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt đầu thôn phệ, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu long huyết mạch hiển hiện mà ra, ngửa mặt lên trời trường giống, mở cái miệng rộng khẽ hấp. Vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức tựu có 5 khỏa yêu đan, bị cửu long huyết mạch nuốt vào trong miệng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu đan nuốt vào cửu long huyết mạch trong miệng, bạo nổ tung ra, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, không ngừng bị luyện hóa. Cửu long huyết mạch tấn thăng làm vương cấp 5 cấp, thôn phệ luyện hóa chi lực tăng lên rất nhiều lần, luyện hóa mà bắt đầu tốc độ nhanh khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù vù, trong yêu đan năng lượng, tạp chất cùng có hại vật chất không ngừng bị tinh luyện mất, còn lại tinh thuần năng lượng tinh hoa, không ngừng tràn vào Lục Minh trong cơ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh toàn lực vận chuyển chiến long chân quyết bắt đầu trùng kích cảnh giới. Vốn, hắn đã đạt tới võ tông bát trọng đỉnh phong rồi, hiện tại, bắt đầu trùng kích võ tông cửu trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, nửa bước yêu vương yêu đan, năng lượng cực kỳ hùng hậu, võ tông cửu trọng bình cảnh, bắt đầu buông lỏng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đủ, lại đến 5 khỏa. Cửu long huyết mạch há miệng nhất nuốt, lại có 5 khỏa yêu đan, bị nuốt vào trong miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, bảng bạc năng lượng, nhảy vào Lục Minh trong cơ thể, Lục Minh thân thể lớn chấn, võ tông cửu trọng bình cảnh ầm ầm mà phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ tông cửu trọng đạt tới, tiếp tục nhất cổ tác khí, vọt tới võ tông cửu trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng quắc, tiếp tục thôn phệ nửa bước yêu vương yêu đan. Đến võ tông cửu trọng về sau, thôn phệ nửa bước yêu vương yêu đan, tu vị tăng lên, chậm rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, chấm, nhưng, Lục Minh chọn vẹn mua 100 khỏa yêu đan, đầy đủ chèo chống rồi. Lục Minh tu vị, không ngừng tăng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 ngày sau đó, Lục Minh sẽ đem 100 khỏa yêu đan toàn bộ luyện hóa, hắn tu vị cũng thành công tăng lên đến võ tông cửu trọng đỉnh phong. Đến một bước này, Lục Minh dù thế nào trùng kích cũng khó khăn lấy có chỗ tiến bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuống chút nữa, đúng là lĩnh ngộ thế, do, thế, ngộ ý chỉ cần ngộ ra một tia thiên địa ý cảnh. Có thể lợi dụng thiên địa ý cảnh, rèn luyện chân khí thời gian dần qua, đem chân khí chuyển hóa làm càng đẳng cấp cao năng lượng chân nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá trình này, phi thường gian nan, đem làm trong cơ thể đại bộ phận chân khí, đều chuyển hóa làm chân nguyên thời điểm, còn cần ngộ ra một loại nguyên vẹn thiên địa ý cảnh, tại trong thức hải, ngưng tụ ra một đạo ý cảnh phù văn. Sau đó, cũng cần kinh nghiệm lôi kiếp khảo nghiệm, mới có thể thành tựu vương giả vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương giả, là một đạo khảm, một đạo rãnh trời, muốn vượt qua, khó như lên trời. Vô số thiên chi kiêu tử, có 102 kỳ tài, thường thường bị nhốt tại nửa bước vương giả, khó có tiến thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có rất nhiều, thậm chí đến cuối cùng nhất bộ, đã ngưng tụ ra ý cảnh phù văn, lại chết thảm tại lôi kiếp phía dưới. Như vậy ví dụ thật sự rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng, một khi đột phá võ vương, sẽ thực hiện thực chất tính bay qua, không chỉ chiến lực sâu sắc tăng cường, mà ngay cả thọ nguyên cũng sẽ gia tăng đến ngàn năm. Vương giả, có được ngàn năm thọ nguyên, năng quan sát thiên địa biến thiên, xem một đời lại một đời nhân kiệt giác quật khởi suy yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà võ tông tối đa cũng là có thể sống 200 năm mà thôi, so với người bình thường trường không có bao nhiêu. Vương giả ý nào đó đi lên giảng, đã thoát ly phàm nhân phạm trù rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn đột phá vương giả thật sự quá khó khăn, như liệt Nhật đế quốc đã hơn 1.000 năm, không có vương giả sinh ra đời rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ít trung đẳng đế quốc mặc dù có vương giả tọa chấn, nhưng này trên cơ bản đều là cấp thấp vương giả, có thể là đã trải qua mấy trăm năm, hơn 1.000 năm tích lũy, mới xuất hiện nhất cái, có thể có hai cái, xem như không sai rồi. Cao đẳng trong đế quốc vương giả tài sẽ nhiều hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều thiên tài, lúc tuổi còn trẻ đều được xưng có võ vương chi tư, nhưng phần lớn là nói quá sự thật đấy, chỉ là có khả năng mà thôi, nhưng đại bộ phận tối trung đều khó có khả năng đột phá đến vương giả chi cảnh. Lục Minh bước tiếp theo muốn làm đấy, đúng là đem hai chủng thế, lĩnh ngộ đến viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế viên mãn về sau tài năng thêm gần nhất bộ, lĩnh ngộ giả ý, ngộ đạo cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lóe lên, sau đó, hắn đứng dậy, ra biệt viện hướng về Ngộ Đạo Cung mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngộ Đạo Cung, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ thế tự nhiên muốn lợi dụng. Không lâu, Lục Minh đi vào Ngộ Đạo Cung phía trước. Cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngộ Đạo Cung trước, có 7 vị tóc trắng xóa lão giả khoanh chân mà ngồi, mỗi một vị thoạt nhìn đều giống như một vị bình thường lão giả, toàn thân không có một tia khí tức phát ra, thoạt nhìn giống như là 7 cái bình thường lão nhân. Nhưng Lục Minh không dám có chút khinh thị, có thể trấn thủ Ngộ Đạo Cung đấy, tuyệt đối đều là võ vương cảnh cường giả, đừng nhìn hiện tại bình thường, một khi bộc phát chắc chắn kinh thiên động địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối, ta muốn vào Ngộ Đạo Cung tu luyện. Lục Minh ôm quyền hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, 100 khối cực phẩm linh tinh một ngày, ngươi muốn vào vài ngày. Nhất cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão già mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta muốn một tháng, Lục Minh đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, xuất ra 3.000 khối cực phẩm linh tinh, đưa cho lão già. Lão già tiếp nhận gật gật đầu, nói, có thể tiến, một tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức nhất đạo quang mang chui vào đến Ngộ Đạo Cung đại môn lên, đại môn nhộn nhạo ra lũ lũ ánh sáng chói lọi, xuất hiện một đạo màn sáng lên, xuất hiện nhất cái vòng xoáy. Cửa đã mở, vào đi thôi, nhớ kỹ, một tháng sau, Ngộ Đạo Cung đến đúng giờ đem ngươi truyền tống đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả đề tình, đa tạ tiền bối, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liền ôm quyền, sau đó đi nhanh về phía trước, nhất bộ bước vào vòng xoáy ở bên trong, thiên địa một chuyến, sau một khắc Lục Minh phát hiện hắn dừng chân tại một mảnh hỗn độn bên trong. Đúng vậy, bốn phía, giống như một mảnh hỗn độn, không có cao thấp, một mảnh mông lung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc kinh thiên nổ vang truyền ra, sau đó, Lục Minh liền chứng kiến, xa xa hỗn độn ở bên trong, có nhất cái quang điểm lóng lánh, sau đó bạo nổ tung ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm, hỗn độn tại cuồn cuộn, vô tận thiên địa ý cảnh, pháp tắc đang dây dưa, diễn biến ra nhất cái nguyên vẹn thế giới. Đây là khai thiên tích địa tài có cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên địa ý cảnh, thật mạnh thiên địa ý cảnh, thiệt nhiều thiên địa ý cảnh. Lục Minh cảm giác bốn phía tràn đầy các loại thiên địa ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, có hai chủng thiên địa ý cảnh, đột nhiên đặc biệt rõ ràng mà bắt đầu tràn ngập tại trong thiên địa. Là phong, hỏa chi ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là Lục Minh lĩnh ngộ hai chủng thế. Chẳng lẽ tại đây đến căn cứ mỗi người lĩnh ngộ thế hoặc ý cảnh bất đồng, mà hiện ra bất đồng thế hoặc ý cảnh sao? Đế nhất võ hoàng, quả nhiên khó có thể đo lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lóe lên, có chút ngưng trọng muốn. Không nhiều như vậy, trước lĩnh ngộ A chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, lại để cho mình đạt tới linh hoạt kỳ ảo trạng thái, tâm niệm kéo dài vươn đi ra, cảm ngộ trong thiên địa phong hỏa chi ý, phong hỏa ý cảnh, thật cao minh rồi, Lục Minh chỉ là mượn nhờ phong hỏa ý cảnh, lĩnh ngộ thế mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.